Khủng bố sống lại. Chương 256. Hội nghị qua điện thoại. Góc truyện audio.com. Chấm. Dương Tổng, ngươi xem như trở về. Trở lại tiểu khu, xe dừng lại, mới vừa vặn vừa đi vào biệt thự. Đã nhìn thấy lúc này trong phòng khách ngồi đầy người. Có Trương Hàn, Trương Vĩ, Giang Diễm, Trương Hiền Quý, còn có Vương Tiểu Minh, cùng một chút kẻ không quen biết. Hơn phân nửa là một ít người gia thuộc thân thích, mà tại Vương Tiểu Minh bên người một trái một phải ngồi hai vị khổng vũ hữu lực. Một mặt nghiêm túc cảnh sát vũ trang, nhìn trước khi đến an bài rất nhanh đã mang lại hiệu quả. Lưu Tiểu Vũ bên kia hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Giờ phút này nói chuyện chính là Trương Vĩ cữu cữu. Một người mặc Âu phục, ngoài 30 nam tử. Thế nào, Dương Gian cảm giác không khí nơi này làm sao có chút không đúng. Trương Hiền Quý lúc này che chảy máu đầu nói. Còn có thể có chuyện gì? Công nhân náo ra tới. Không nguyện ý ở lại chỗ này nữa làm việc. Ngay tại trước đó bao công đầu mang lấy bọn hắn toàn chạy. Ta cản đều ngăn không được. Trương thúc thúc ngươi không sao chứ? Dương Gian hỏi nói, không có việc gì, liền chảy ra một chút. Trương Hiền Quý nói, bất quá tiếp tục như vậy an toàn phòng chỉ sợ là xây không hết. Hiện tại hoàn thành bao nhiêu? Dương Gian nói, chủ thể xây xong, nhưng là nguyên bộ công trình còn không có dựng xong. Nếu như muốn dùng, an toàn nóc nhà nhiều có thể bảo trụ người chừng 10 ngày. 10 ngày sau liền lại bởi vì thiếu nước. Thiếu điện các loại tình huống không thích hợp lại ở. Đến lúc đó liền nhất định phải lần nữa mở ra an toàn phòng tiến hành quản lý. Tiếp tế, Trương Hiền Quý nói, an toàn phòng dựng không dễ dàng như vậy. Không phải chỉ là xây một gian phòng liền có thể. Muốn cân nhắc rất nhiều phương diện. Thời gian dài nhất chỉ có thể đợi 10 ngày a. Dương Gian có chút nhíu mày. So mong muốn ngắn hơn nhiều. Tại hắn trong tính toán an toàn phòng ít nhất cũng phải đợi 2-3 tháng mới được. Không cầu 1,5 năm dài như thế. Dương Gian sau đó nhìn xem những người này nói. Các ngươi sắc mặt đừng khó coi như vậy. Những công nhân kia chạy là tổn thất của bọn họ. Trong mắt của ta cái này quan giang tiểu khu xem như toàn bộ đại xương thành phố an toàn nhất tiểu khu. Bọn hắn rời khỏi nơi này đi địa phương khác càng nguy hiểm. Một vạn một ngày lưu bọn hắn làm việc bọn hắn cũng không nguyện ý. Còn hứa hẹn cho bọn hắn phân phối chỗ ở, để bọn hắn ở chỗ này. Thật sự là không biết tốt xấu. Trương Vĩ cứu cữu nhịn không được mắng nói. Đại nạn lâm đầu, người người cảm thấy bất an. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Dương Gian nói. Lúc này Vương Tiểu Minh chợt nói. Người đi trung tâm thành phố. Còn cứu được người, cái này có thể không có chút nào phù hợp tác phong của ngươi. Không quan trọng, có thể nói một chút nơi đó tình huống biến thế nào a? Dương Gian nhìn thoáng qua sau lưng tiểu tụy. Vô lực Trương Lệ Cẩm. Hắn nói, Giang Diễm, mang nàng đi tắm, ăn một chút gì. A, Giang Diễm thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Trương Lệ Cẩm. Mang nàng rời đi phòng khách. Cùng trước ngươi nói đồng dạng, cơ hồ đã luân hãm. Lệ quỷ đang lấy trung tâm thành phố làm đầu nguồn không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Trong vòng 3 ngày đoán chừng nơi này cũng có thể nhìn thấy vật kia thân ảnh. Dương Gian nói, cái này vừa nói, phòng khách những người khác sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có chút trực tiếp lộ ra thần sắc sợ hãi. An toàn phòng không có toàn bộ kiến thiết xong. Thứ quỷ kia trong vòng 3 ngày liền có khả năng xuất hiện tại quan giang tiểu khu. Cái này nhát gan đùi người đều đang run lên. Cùng dự đoán không sai biệt lắm. Vương Tiểu Minh đưa tay sờ sờ cái cằm. Đã thấy trên cổ tay của hắn mang theo còng tay. Còng tay bên kia còng ở vị kia cảnh sát vũ trang trên tay. Hắn hiện tại đã bị triệt để bảo vệ. An toàn phòng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Rất nhiều người sẽ chết. Trương Hàn trầm mặc, Hắn vừa hút khói một bên nói. Thức ăn nước uống dự trữ ngược lại là đủ. Thế nhưng là cái này không giải quyết được vấn đề mang tính then chốt. Những người còn lại không có khả năng thời gian dài cùng lệ quỷ sinh hoạt chung một chỗ. Liền xem như chúng ta biết quy luật, biết nói sao tránh cho bị giết, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Giai đoạn thứ tư quỷ anh tuyệt đối không chỉ chết đi Diệp Phong một cái. Vật kia sẽ giết chết tất cả bị nguyền rủa người. Ở đây mỗi người đều hô hấp đến loại này vẻ lo lắng. Hơi tính toán, kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng. An toàn phòng cho ăn vỡ bụng vào ở đi 20 người. Những người còn lại chỉ có thể lưu trong tiểu khu. Mặc dù tiểu khu tạm thời là an toàn, nhưng rất nhanh nơi này cũng sẽ thay đổi cùng đại xương trung tâm thành phố đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Hiền Quý hỏi nói. Bất quá chưa có trở về hắn. Những người khác trầm mặc. Làm sao bây giờ? Đây là một cái rất nặng nề chủ đề. Dương Gian giờ phút này đã có quyết định. Hắn nhìn xem mọi người trầm mặc nói. Đã các ngươi cũng không biết làm sao bây giờ. Như vậy liền nghe ý kiến của ta đi. Đám người lập tức vừa nhìn về phía Dương Gian. Trương thúc thúc, hiện tại an toàn phòng tối cao dung nạp là bao nhiêu người? Dương Gian hỏi nói. 19 cái. Trương Hiền Quý nói. Không thể nhiều hơn nữa. Tốt, vậy liền 19 cái. Dương Gian nói. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị, để 19 người tiến vào an toàn phòng, chuẩn bị tị nạn, danh ngạch lời nói hiện tại bắt đầu thảo luận, yêu cầu của ta không cao, ta chỉ cần 5 cái nhất định danh ngạch, trừ ta trước đó đáp ứng cảnh sát hình sự tổng bộ bên kia đưa ra ngoài 3 cái danh ngạch bên ngoài, còn lại 2 cái danh ngạch ta một cái cho Vương Tiểu Minh, một cái cho Giang Diễm, còn lại các ngươi quyết định. Vậy còn ngươi, Vương Tiểu Minh nhìn xem hắn nói. Những người khác cũng hơi kinh ngạc. Cái này an toàn phòng người đề xuất Dương Gian thế mà không đem tự mình cân nhắc đi vào. Ta là người ngự quỷ đi vào an toàn phòng cũng vô dụng. Vạn nhất tại an toàn trong phòng lệ quỷ khôi phục. Các ngươi đều phải chết. Mà lại ta còn có việc khác cần hoàn thành. Dương Gian nói, ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Chuyện còn lại giao cho Trương thúc thúc ngươi. Trương Hiền Quý cười khổ một cái. Lập tức có loại áp lực to lớn cảm giác. Còn lại 14 danh ngạch toàn cho mình. Vậy nếu như an bài không tốt cái này nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Dương Gian hiện tại không tâm tư đi cân nhắc những này. Loại phiền toái này sự tình vẫn là giao cho kinh nghiệm lão thành người đi xử lý. Để nên nhức đầu người đau đầu đi. Mình đương nhiên cũng không phải nhàn rỗi. Một người đi vào lầu 5. Trương Hiền Quý vẫn là đủ thông minh a, đã sớm cân nhắc đến mất điện vấn đề. Cho nên ngay cả máy phát điện đều chuẩn bị vài ngày. Ngay cả dầu diesel đều có dự trữ. Cho nên hiện tại trong biệt thự còn có thể duy trì điện lực vận chuyển. Dương Gian không có mở đèn. Mà là một người cầm một cái ghế ngồi ở một hàng kia rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh vẻ lo lắng. Lấy ra vệ tinh định vị điện thoại. Chuẩn bị một vòng trò chuyện. Ta là Dương Gian. Trước mắt an toàn. Ta muốn cùng cảnh sát hình sự người của tổng bộ trò chuyện. Thông tin trong phòng Lưu Tiểu Vũ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng mắt quầng thâm đều nhịn ra. Một mực không chút ngủ. Nghe được Dương Gian thanh âm từ trong tai nghe truyền đến ra. Nàng bên trong bừng tỉnh. Dương Gian, ta là tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ. Người bên kia tình huống thế nào? Không tốt lắm. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi trò chuyện cái này. Ta hiện tại yêu cầu cùng cảnh sát hình sự người của tổng bộ trò chuyện. An bài cho ta, ngươi là tìm đội trưởng. Vẫn là, Lưu Tiểu Vũ hỏi, trước đó chúng ta phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa muốn cùng ngươi liên tuyến. Bất quá bởi vì ngươi tại trung tâm thành phố cho nên liền gác lại. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa, cái kia càng tốt hơn. để cảnh sát hình sự tổng bộ tất cả nói bên trên lời nói người cùng một chỗ tham gia lần này giọng nói hội nghị. Liền nói quan hệ đại xương thành phố sinh tử tồn vong. Nên an bài thế nào là chuyện của ngươi. Ta cho ngươi 20 phút. Đừng để ta chờ quá lâu. Dương Gian nói. Để Vương Tiểu Minh cũng tham gia. Gọi một mình hắn đến ta cái này lầu năm. Ghi nhớ. Là một người. Được rồi. Ta lập tức đi làm. Cho ta 15 phút là đủ rồi. Lưu Tiểu Vũ lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, nhưng là nàng có thể cảm giác được lần này hội nghị gặp phải vấn đề đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian buông xuống vệ tinh định vị điện thoại, lặng lặng chờ đợi. Không có mấy phút, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lại là Giang Diễm thở hồng hộc chạy tới. Nàng đẩy cửa ra, ngay cả đèn đều không ra liền vọt vào. Ngươi làm sao đi lên? Ta nhớ được ngươi cũng không dám đến cái này lầu năm đi. Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại quay đầu đi. Vì cái gì? Giang Diễm cảm xúc có chút kích động. Cái gì vì cái gì? Dương Gian ngồi trên ghế, đưa lưng về phía nàng. Giang Diễm nói, ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy? Đem danh ngạch cho ta, tự mình lại không muốn. Ngươi nói vừa rồi dưới lầu phát sinh sự tình a, không có gì. Ngươi là ta thuê nhân viên. Ta đáp ứng ngươi muốn bảo hộ ngươi an toàn. Dương Gian nói, đã ta nói, cái kia liền giữ lời nói. Điểm ấy thành tin vẫn phải có. Vậy ngươi sẽ có hay không có sự tình? Giang Diễm đi tới lo lắng nói. Dương Gian suy nghĩ một chút nói, hẳn là, sẽ chết đi. Vậy ngươi đừng chết có được hay không? Ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Giang Diễm khóc nói đảo. Nàng ôm Dương Gian một cái cánh tay ngồi xổm ở bên cạnh. Một bộ không có dựa vào bộ dáng. Giang đại tỷ, không có người nghĩ dạng này. Nhưng đây là trước mắt kết quả tốt nhất. Nếu như ta chết rồi, ngươi có thể còn sống về sau đi tìm một lão bản đi. Thế giới này thay đổi. Sinh tử loại vật này sớm tối đều là phải đối mặt. Dương Gian nói. Giang Diễm vội vàng khóc lắc đầu nói. Không, ta mới không đi làm cho người khác. Ngươi cùng ta cùng đi an toàn phòng đi. Liền như trước kia chúng ta ở trong chung cư đồng dạng. Ta có thể chen một chút đem vị trí tặng cho ngươi. Không phải ta không có an toàn phòng danh ngạch, là ta không muốn đi. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ta còn có việc ngươi ra ngoài đi. Ngươi biết lầu năm là rất nguy hiểm. Giang đại tỷ ngươi làm cái gì? Làm gì sờ ta? Ta dựa vào. Ngươi cởi quần của ta làm cái gì? Mau dừng tay. Ngươi còn như vậy ta hô người. Tiến an toàn phòng cũng không nhất định có thể còn sống sót. Ta không muốn hối hận. Hôm nay ta ăn chắc ngươi. Giang Diễm khuôn mặt đỏ bừng. Thả trong ngày thường nàng không thể tin được tự mình sẽ làm ra loại chuyện này. Thật có lỗi. Đột nhưng lúc này sau lưng một cái tiếng vang lên. Không biết lúc nào Vương Tiểu Minh đứng ở nơi đó. Nếu như các ngươi tiếp tục, ta có thể chờ 3 phút. 3 phút, ngươi đang xem thường ai? Dương Gian lông mày nhíu lại. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Chỉ là cá nhân ta nghiên cứu cho ra bình quân tiêu chuẩn. 3 phút là lý tưởng giá trị. Ta đi ra ngoài trước. Giang Diễm mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Cúi đầu trốn giống như rời đi. Lần này gọi ta một người bên trên tới làm cái gì? Nhớ kỹ ngươi cũng không quá hoan nghênh ta đến nhà ngươi lầu năm. Vương Tiểu Minh nhìn thấy Giang Diễm đi về sau nhìn chung quanh. Những này cửa phòng đều bị ngươi khóa. Bên trong có cái gì? Dương Gian mặc quần nói. Khủng bố, ta đối với người tư ẩn vẫn tương đối xem trọng. Ngươi không cần như vậy để phòng ta. Vương Tiểu Minh nói. Vậy ngươi vừa rồi tại sao phải đem mỗi cái cửa đều mở một lần? Dương Gian nói. Vương Tiểu Minh nói. chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Cũng không thể đại biểu cái gì. Dương Gian nói, ta lần này yêu cầu cảnh sát hình sự tổng bộ triệu mở một lần hội nghị qua điện thoại. Ngươi là một cái trong số đó. Lần này hội nghị về sau liền không liên quan đến ngươi. Tiến An toàn phòng trung thực ở lại. À, ngươi muốn cùng cảnh sát hình sự tổng bộ những người kia trò chuyện cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Dương Gian nói, cách chương.